Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, 111, vọng thư muốn đi niệm thư, thích ứng một cái tân xã hội hệ thống, dùng trường học làm giảm sóc là cái không tồi lựa chọn. Cũng có thể từ học tập trung kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết xã hội này. Hơn nữa nàng yêu cầu một lần nữa học tập một phần dừng chân xã hội kỹ năng. Urio tự nhiên không có lý do gì phản đối. Biết vọng thư tính toán sau, hắn liền cẩn thận cấp vọng thư chuẩn bị tư liệu, cho nàng đặt hàng một loạt chương trình học. Trên người nàng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Chính là Urio thập phần săn sóc không hỏi, chỉ là yên lặng hỗ trợ giải quyết nàng thân phận vấn đề. Hiện tại nàng trụ địa phương cũng là Urio ở Thủy Lan Tinh một chỗ bất động sản. Tuy rằng hắn không có như thế nào tới, nhưng trong nhà như cũ là không dính bụi trần, đặt hàng rất nhiều đồ dùng sinh hoạt sau, nhiều sinh hoạt hơi thở. Vọng thư nhìn phía bên ngoài cửa sổ không biết tên thực vật. Kỳ thật lấy nàng tính cách, nếu không phải tới rồi vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không liên hệ Urio. Chính là nàng không có thân phận, tin tức kho căn bản tìm không thấy chút nào tin tức. Nàng là trống rỗng xuất hiện, nàng nghĩ đến cũng chỉ là tinh trần. Nàng phía trước đoán thành thần có lẽ sẽ đem nàng đơn độc phóng tới một cái bản đồ. Hoặc là cưỡng chế lâm vào trầm miên, chính là không nghĩ tới. Nàng trực tiếp lâm vào một loại nửa mông lung trạng thái. Ý thức phảng phất huyền phù ở không trung. Không cảm giác được thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu, nàng chợt liền cảm giác được chính mình bắt đầu khống chế thân thể. Nàng xuất hiện ở hiện thực cảnh tượng cũng dị thường huyền huyễn. Như trong trò chơi thành thần kia một màn, vô số quang điểm hội tụ thành một khối thân thể, lại sau đó nàng đã bị tuần tra người máy phát hiện đưa tới cảnh vụ đình. Phát hiện tìm không thấy thân phận của nàng tin tức. Một tầng tầng hướng lên trên rời đi quyền hạn, cuối cùng nhân liên hệ thượng Urio, mới tính bỏ giờ, nàng kỳ thật một chút đều không xác định chính mình có phải hay không thật sự ở trò chơi ngoại thế. Giới, cũng không biết có phải hay không cùng cái thế giới. Thẳng đến thấy được Urio, nàng kỳ thật cũng có chút không biết đã xảy ra cái gì. Liên cùng nàng trước khi chết giống nhau, ở đời trước, dị biến lúc ban đầu. Trong núi hết thảy sinh linh đều còn không có như vậy dị biến lợi hại. Nhưng nàng bởi vì nghe không được, cũng vẫn chưa từng có rừng cây thể nghiệm. Ở nàng dần dần thích ứng, chung quanh hết thảy cũng đều biến lợi hại lên. Vào núi lộ đã sớm tìm không thấy. Địa hình cũng có rất lớn thay đổi. Nhưng nàng chỉ nhớ xuất chúng. Căn cứ một ít cố định cảnh vật xác định cũng không phải không có khả năng. Chính là nàng phát hiện. Sơn là sẽ động, mấy ngày trước đi ngang qua địa phương quá mấy ngày lại đi. Liền sẽ biến hoàn toàn thay đổi, như là biến thành một tòa di động đại hình mê cung. Vọng thư đã bị vây ở này tòa trong mê cung. Nàng muốn biết đây là có chuyện gì. Nàng còn không có từ bỏ đi ra ngoài hy vọng. Ở cuối cùng thời khắc, nàng rốt cuộc tìm được rồi đáp án. Đó là một viên che trời đại thụ, rễ cây chặt chẽ cắm rễ với trên núi. Bộ rễ trải rộng mỗi một chỗ, nó đem sơn biến thành chính mình xào huyệt, cũng có thể nói đây là mê cung chủ nhân, nó không nghĩ làm vọng thư đi ra ngoài, cũng không cho vọng thư tới gần nó trung tâm ni ở nó trưởng thành kia một khác. Cũng là cánh chim đầy đặn thời điểm, từ một viên cây non thấy phong liền trường, trong khoảnh khắc biến thành đại thụ, tán cây thật lớn, ánh mặt trời vô pháp xuyên qua. Dĩ vãng kiêu ngạo dị biến động thực vật tại đây một khắc đều ở run bần bật. Ở nó trước mặt, bất cứ thứ gì đều có vẻ nhỏ bé. Vọng thư cũng không ngoại lệ. Nàng không hề đánh trả chi lực. Chỉ nhớ rõ vô số căn cần chui từ dưới đất lên mà ra. Ký ức cuối cùng, thân thể của nàng giống như ở sáng lên. Thiên địa đặt ở lay động. Lại trợn mắt, nàng chính là ở trong trò chơi. Nàng mờ mịt khó hiểu. Lần này lại không giống nhau, ở thành thần sau, nàng vô pháp khống chế thân thể, lại có thể cảm giác được tư duy, nửa thanh tỉnh nửa hôn mê, chờ mơ hồ kính tan đi, nàng cảm giác được rõ ràng thân thể cụ hiện, vô số quang điểm từ trong hư không xuất hiện, từ hư chuyển thật, nàng giống như ở trong nháy mắt nhiều rất nhiều hiểu ra. Nhưng lại tựa hồ không có, vài thứ kia lắng đọng lại ở nàng trong đầu chỗ nào đó. Chờ nào đó thời khắc lại lần nữa thức tỉnh, vọng thư tưởng cùng nàng ở nàng trong thân thể sáng lên đồ vật có quan hệ sao? Vẫn là kia khỏa khổng lồ không thể tưởng tượng thụ có quan hệ. Cái kia đồ vật là lão đạo trưởng để lại cho nàng. Là một cái ảm đạm quả xác trạng đồ vật, cứng rắn đến cực điểm, ở nào đó thời gian chợt liền hóa thành cho tàn từ nàng trên cổ tay biến mất. Từ ngày đó bắt đầu, nàng lỗ tai nghe được đồ vật càng ngày càng nhiều, này đó nghi hoặc đều tạm thời không chiếm được giải đáp. Vọng thư lại muốn bận về việc dàn xếp sinh hoạt, liền tạm thời buông, bất quá nàng cũng không xác định chính mình rốt cuộc còn có tính không người. Ở thu thập gen thời điểm, nàng có chút khẩn trương, Urio hiểu lầm nàng khẩn trương, hạ giọng nói, không có việc gì, Urio nhẹ nhàng bâng quơ thu phục hết thảy. Vọng thư lại không thể coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nàng không thích thiếu người. Biết thế giới này cũng có đặc thù năng lực ở, làm cho Urio mặt, nàng dục sinh một viên dây đằng, nàng năng lực còn ở, hơn nữa so đời trước không biết cường nhiều ít, thậm chí càng vì thành thạo, cái kia trò chơi phảng phất chính là làm nàng quen thuộc thích ứng bỗng nhiên tăng phúc năng lực. Urio đối này sớm có suy đoán, một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là nói cho nàng dễ dàng không cần lộ ra tới. Bằng không quân bộ người chỉ sợ sẽ tìm đến nàng nói chuyện. Đương nhiên Urio cũng không rõ ràng vọng thư năng lực có bao nhiêu đại. Hắn thuộc về năng lực khai phá tương đối lợi hại cái loại này. Có thể dễ như trở bàn tay ảnh hưởng thành ngàn thượng trăm cảm xúc. Mà vọng thư so với hắn còn cường gấp trăm lần, nếu một hai phải nói. Vậy người cung thần chênh lệch, bất quá hắn cũng không phải thực để ý. Xác định vọng thư muốn khảo nào một khu nhà đại học. Hắn liền bắt đầu xem đại học nội phòng ở, bọn họ phía trước giống như cho ta phát quá mời, mời ta đi đương nghệ thuật hệ giáo thụ, đãi ngộ cũng không tệ lắm, bất quá chúng ta khả năng muốn đãi đã nhiều năm, vẫn là mua một bộ phòng ở đi, ngươi thích cái dạng gì? Vị trí, phong cách, năng lực của hắn không rất thích hợp người nhiều địa phương. Cơ hồ bao hàm âm nhạc chuyên nghiệp trường học đều cho hắn phát quá thư mời. Nhưng hắn đều không có đồng ý quá. Chính là hiện tại hắn cảm thấy có thể. Nghĩ đến muốn cùng vọng thư muốn ở bên nhau mấy năm. Liền đối tương lai phòng ở tràn ngập chờ mong. Vọng thư nói, có hay không thích hợp khai cửa hàng địa phương. Ta tưởng khai ra cửa hàng bán hoa ở tốt nghiệp phía trước. Cũng là muốn kiếm tiền. Hiện tại nàng giống như cũng không có khác sở trường đặc biệt. Nàng năng lực hoàn toàn mua tới một ít sang quý ngoại tinh cầu hoa cỏ hạt giống tới gieo trồng. Urio nghĩ nghĩ, nếu không khai ra quán bar, ta vẫn luôn tưởng khai quán bar, ban ngày bán hoa, buổi tối bán rượu, chúng ta khai pháp, người năng lực hẳn là không ngừng là dục sinh thực vật. Dục sinh ra tới thực vật có đặc thù tác dụng sao? Có lời nói chúng ta còn có thể bán nước trái cây, tay đã nhanh chóng click mở giao diện Semonser. Hắn có thể cảm nhận được một ít vọng thư ý tưởng. Tự nhiên không muốn nhiều làm nàng khó xử. Hơn nữa hắn cũng không phải đặc biệt để ý. Vọng thư học tập luôn luôn thực nghiêm túc, tốc độ cũng thực mau. Chính là muốn học đồ vật thật sự quá nhiều. Nàng học suốt 2 năm. Mới tính hoàn toàn nắm giữ khảo thí yêu cầu sơ đẳng tri thức. Bất quá cái này tốc độ đã phi thường kinh người. Nếu có người biết, chắc chắn xem thế là đủ rồi. Nhưng duy nhất biết đến Urio lại không có đại kinh tiểu quái. Chỉ cảm thấy đương nhiên, ở trong trò chơi đã sớm chứng minh rồi vọng thư là cái thiên tài. Tuy rằng là mới thi đậu, chính là bọn họ đã tới rồi trường học nơi beta tinh. Khai cửa hàng cũng đã có chút danh tiếng, beta đệ nhất cao đẳng học viện, beta tinh lợi hại nhất trường học, đồng thời cũng là trung tâm tinh vực đứng hàng trước 5 tổng hợp học viện. Chiếm địa cực lớn, ở học viện trong phạm vi, tràn ngập các màu kiến trúc cùng cửa hàng, có chút là thương nhân khai, có chút là học sinh khai, vọng thư khai cửa hàng bán hoa, ở trường học nội sớm đã có danh khí. Mặt tiền cửa hàng không tính rất lớn, lại tổng có thể mua tới các loại nổi danh hoa cỏ. Còn cực kỳ mới mẻ, mỗi đến cái gì ngày hội, đều là khách đông như mây. Chờ tới rồi buổi tối, liền sẽ biến thành một cái yên tĩnh quán bar, bán đặc sắc uống phẩm, tuy giá cả sang quý, lại vật siêu sở giá trị. Nếu vận khí tốt, còn có thể nghe được có người đánh đàn, nghe âm nhạc học viện nói. Cái này tiếng đàn trình độ cực cao, đứng đầu trình độ, có thể so với đại sư, dẫn tới vô số âm nhạc học viện học sinh che giả măng mọc. Nhưng chỉ có ở số rất ít dưới tình huống mới có người may mắn nghe được. Nhà này cửa hàng lão bản cũng phi thường thần bí. Chỉ có người máy nhân viên cửa hàng, xét thấy nơi này náo nhiệt, vọng thư tích cóp tiền tốc độ không tính quá chậm nì đương nhiên. Trừ bỏ nhà này cửa hàng, còn có chính là đến từ chính trò chơi thu vào. Nàng không thể lại đăng nhập Phoebe công chúa tài khoản. Chính là nàng như cũ có thể sử dụng Minh Nguyệt tại tài khoản. Hồi lâu không có luyện cấp, nàng cấp bậc đã lạc hậu với đại chúng, nhưng nàng luyện cấp tốc độ cũng mau, thao tác ý thức kỹ năng tất cả đều là đứng đầu tiêu chuẩn. Nàng như vậy đứng đầu đại thần, thật sự muốn kiếm tiền, lại dễ dàng bất quá, mua một đống bất động sản, xác định khai giảng ngày, đem nhìn 2 năm tư liệu phóng tới một bên. Bên cạnh còn có dự tính muốn xem tư liệu, vọng thư hẹn Urio xem ngôi sao, nơi này bầu trời có 2 mặt trăng, hòa lẫn dưới, ngân hà đều ảm đạm không ánh sáng, bất quá vọng thư cũng không để ý, Urio đối nàng tâm tư cơ hồ không cần lại nói, làm nàng nhanh chóng áp dụng xã hội này, về điểm này cô độc cảm, cũng ở hắn làm bạn hạ cũng biến mất vô tung. Vọng thư ngửa đầu nhìn trong chốc lát ảm đạm ngôi sao. Ánh trăng khẳng định không phải nàng đã từng xem qua ánh trăng. Nhưng nhìn đến tinh quang có lẽ nơi phát ra với cùng viên. Sau đó, giang hai tay, một viên hạt giống ở trên tay nàng nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng. Chồi non biến trường, một đóa kiều diễm hoa chậm rãi nở rộ, lá cây run nhẹ nhẹ. Sinh cơ bừng bừng, Urio, chúng ta thử xem đi Urio bởi vì cái này bỗng nhiên buông xuống thật lớn kinh hỉ đều cảm giác. Chính mình như là nằm mơ, vọng thư cười cười, ta rất sớm phía trước liền nghĩ tới, ta khả năng cả đời sẽ không tìm người yêu thân thể của nàng khuyết tật rất nhiều người đều không. Thể tiếp thu, nàng không phải tự ti, chỉ là đây là sự thật. Ta không quá sẽ biểu đạt cảm tình, bất quá nhân sinh tổng sẽ không dựa theo ý nghĩ của chính. Mình tới, không chừng khi nào liền buông xuống ngoài ý muốn, gặp được ngươi cũng là cái ngoài ý muốn. Cùng ngươi ở chung lâu như vậy cũng là cái ngoài ý muốn. Bất quá ta cảm thấy cái này ngoài ý muốn thực không tồi, ta thật sự thật cao hứng. Ở trong trò chơi gặp được ngươi, ta phía trước vẫn luôn không có đáp lại quá ngươi. Là bởi vì ở ta nghĩ kỹ phía trước, tùy tiện đáp lại, đối với ngươi, đối ta đều thực không công bằng, nếu không phải bởi vì cảm tình mà đối Urio đáp lại. Đó là đối hắn cảm tình vũ nhục, Urio tâm thình thịch nhảy dựng lên, vọng thư xác thật sẽ không biểu đạt cảm tình, nàng thói quen tính thu liễm sở hữu cảm xúc, cái loại này thói quen tính lạnh nhạt đủ để đánh lui 99% người. Urio chính là kiên trì xuống dưới 1%, ngày thường không biểu lộ cảm tình người bỗng nhiên biểu đạt mới càng làm cho người cảm thấy động. Dung, người như vậy nói về tới lời âu yếm, mới có thể càng có vẻ ngọt ngào. Vọng thư nói, ta cẩn thận nghĩ tới, nếu thói quen tính cùng một người ở bên nhau sẽ vui vẻ sung sướng, sẽ không tự giác chờ mong tương lai, tưởng tượng hai người cùng nhau tương lai. Kia khả năng, Urio, ta thích ngươi, cảm ơn ngươi kiên trì đến bây giờ. Urio trong lòng phảng phất nổ tung pháo hoa, ngón tay đều ở run nhẹ nhẹ, không có phản ứng lại đây phía trước, trên mặt đã nở rộ tươi cười. Hắn nghĩ tới vô số lần cảnh tượng như vậy, nhưng đều không kịp giờ phút này kích động vui sướng. Ta cũng thích ngươi, hết chương.